ý cho tình yêu, cho tình ta và bao ước vọng, cho mộng mơ tình yêu mới. Vì ta đã hứa mãi không rời xa, và rồi khi năm tháng qua thật nhanh, anh vội vã nhìn ra em đã rơi lệ anh rồi. Nước đắng cay ôm tình duyên qua trái ngang. Người ơi, sao không cho nhau thêm thật lòng, nói cho nhau nghe bao câu yêu thương này. Rồi mai để ta đâu quên được đâu, ta đâu yêu một ai nữa. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Người yêu ơi, xa em anh buồn lắm. Người yêu ơi, sao em không biết được là từ ngày khát vọng ban về đi em, cho quá cao vội mãn lời chia tay khi em chưa yêu thấu được con tim. Anh yêu em rất nhiều, về đi anh tha thứ khoan đổi lầm. Cho tình yêu, cho tình ta và bao ước vọng, cho mộng mơ tình yêu mơ. Người ta đã hứa mãi không thể xa, và rồi khi năm tháng qua thật nhanh, anh vội vã nhận ra em đã rơi lừa anh rồi. Nước đắng cay ôm tình duyên qua trái ngang. Người ơi, sao không cho nhau thêm thật lòng, nói cho nhau nghe bao câu yêu thương này. Rồi mai đây ta đâu quên được nhau, ta đâu yêu một ai nữa. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Người yêu ơi, xa em anh buồn lắm. Người yêu ơi, sao em không biết được là từng ngày giải căn phòng ván về đi em, cho quá câu vội ván lời chia tay khi em chưa yêu thấu được con tim. Anh yêu em rất nhiều, về đi anh tha thứ qua lỗi lầm. Người yêu ơi, anh yêu em yêu lắm. Người yêu ơi, sao em anh lắm. Người yêu ơi, sao em không biết được là từng ngày ra cắt vòng tan về đi em, cho quá cao vội tan lời chia tay khi em chưa yêu thấu được con tim. Anh yêu em rất nhiều, về đi anh tha thứ qua lỗi lầm. Mọi người thấy có âm nhạc có vui vẻ khác lạ không ạ? Quý vị các bạn lời chào trân trọng nhất ạ.

Hit the groovy, come on, in the caption. Thank you. vẫn đời béo già. Mây trôi chim sao tan tinh tinh cả đời. Ngập một tin trắng, hai tin đời và bốn tin trời sao chẳng. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên đường, một mình em tới lớp. Chim đùa reo trong lá, ca dưới khe thì thào. Tiếng rừng chen hương cô, em tới trường hương theo. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. DJ Tuấn Hùng cho team Meet in today. Cỡ nhà ơi vỗ tay nào. I like to move it, move it. We like to move it. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hands up, hands up. Sound. chẳng thấy. Không thể đứng trôi.

Baby, still not you. Anh nhớ em yêu đương phơi, chỉ còn lại anh như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm thôi, anh bây giờ như thế thôi. Hoang mang trống vắng, em biết bao lần anh đã thử hỏi rằng người yêu đó có còn khôn khéo, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người yêu đó có thật hạnh phúc, có nhìn bên anh dù là trong phút giây. Vì anh cũng xin lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh cũng xin lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng xa vẫn yêu người xa. Ladies and gentlemen, for show, cause my DJ is a guy. Muốn thét lên lòng anh nhớ em, yêu đương với anh chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tôi, anh bây giờ như thế thôi. Hoang mang trống vắng, biết bao lần anh đã thử hỏi rằng người đâu đó có còn khôn khéo, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh muốn xin suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh muốn xin lòng đã có suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng xa vẫn yêu người xa. Tha sức nhớ đức gì, dẫu ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo đâu về. Tình yêu hôm qua này giờ đã trôi xa quá, lòng ta vẫn yêu người ta. Ta

nước thoát nhịp treo ta bơi, ai đập đập ai phạt nuôi cho hồ nước này làm mặt tương soi đón say mà nước. Nhìn bóng chiều in ngân nước, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng nghe tiếng suối xuân sang mái treo nhịp nơi sinh sôi thuyền về mà về. Bật ngàn cà phê một rừng hương xanh một rừng hương say đam mê lòng gió mát mẻ em đi tìm bắp hay hái rau rừng hay hái rau rừng buồn chi em hái chiki da bu da bu rong chiki da la la la la chiki da bu da bu rong chiki da la la la la em đẹp thế Blake ơi hey hey hey tình tôi đang vỡ tan rồi. Biển hồ này em muốn sống bên anh trong đời như núi trước phong đứng bên mặt trời để ngày ngày mặt trời đam mê gọi núi. Anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khát khao bầu trời. Bầu trời của em, tình yêu của em, một tràng pháo tay, một tràng pháo tay. Hey! Lòng cứ nhớ mong từng đêm, vẫn đó bóng hình hôm nào, lòng cứ mãi không thể quên. Rồi về đâu cơn mơ đêm, thao thức mãi anh gọi tên, mong sao cho em về bên. Vẫn sẽ cứ chờ nơi đây, một ngày nào đó ta gặp nhau, xóa hết lỗi lầm bên nhau, mình sẽ sống luôn gần nhau, cùng nhau cho nhau yêu thương. Hạnh phúc sẽ luôn dài lâu. Đêm nay không em đêm dài quá. Không em một ngày dài lắm. Cô đơn nơi đây riêng anh một lối. Tìm nơi đâu sâu bóng mây đang che khuất em. Mong cho mây trôi nhanh. Đêm nay không em lòng lạnh giá, đôi chân phiêu du đường dài quá, mưa rơi trên vai và rồi nhìn mãi tâm hình em, vẫn cứ nhớ mong bao đêm, vẫn biết sẽ buồn nhưng sao, lòng cứ nhớ mong từng đêm, vẫn đó bóng hình hôm nào, lòng cứ mãi không thể quên. Rồi về đâu cơn mơ đêm, thao thức mãi anh gọi tên, mong sao cho em về bên. Vẫn sẽ cứ chờ nơi đây, một ngày nào đó ta gặp nhau, xóa hết lỗi lầm bên nhau, mình sẽ sống luôn gần nhau, cùng nhớ cho nhau yêu thương, hạnh phúc sẽ luôn dài lâu. Đêm nay không em, đêm dài quá. Lại một ngày trôi, không em bên cạnh, ngoài trời đổ mưa, đôi vai thêm lạnh. Cần một vòng tay để sửa ấm trái tim anh, mà sao chẳng thấy chỉ còn nỗi buồn vây quanh. Anh vẫn một mình khắc tên em vào nỗi nhớ, chỉ muốn thời gian quay trở lại ngày dại khờ. Hai ta yêu nhau chẳng suy nghĩ và toan tính, chuyện tình đôi mình đẹp hơn một bài thơ. Em à, đêm nay không em lòng lạnh giá, đôi chân phiêu du đường dài quá. Mưa rơi trên vai và rồi nhìn mãi tâm mình em, vẫn cứ nhớ mong bao đêm. Vẫn biết sẽ buồn nhưng sao, lòng cứ nhớ mong từng đêm. Vẫn đo bóng hình hôm nào, lòng cứ mãi không thể quên. Rồi về đâu cơn mơ đêm, tao thức mãi anh gọi tên, mong sao cho em về bên. Vẫn sẽ cứ chờ nơi đây, một ngày nào đó ta gặp nhau, xóa hết lỗi lầm bên nhau, mình sẽ sống luôn gần nhau. Cùng nhau trao nhau yêu thương, hạnh phúc sẽ luôn dài lâu. Đêm nay không em, đêm dài quá. Vàng trong gương nếp nhăn in hằn, vẫn đong dáng sao gần mãi không thể quên. Em đang nơi đâu xa xa mãi. No, no, no, no. Bỗng chốc trước mắt chỉ còn khói đêm và anh, sương đêm vây quanh từng giọt buồn rơi trên áo anh. Đợi em ra đi, anh vẫn nhớ. Vẫn biết sẽ buồn nhưng sao, lòng cứ nhớ mong từng đêm. Vẫn đo bóng hình hôm nào, lòng cứ mãi không thể quên. Rồi lại đeo cơn mơ đêm, áo tương mai anh gọi tên, mong sao cho em về bên. Vẫn sẽ cứ chờ nơi đây, một ngày nào đó ta gặp nhau, xóa hết lỗi lầm bên nhau, mình sẽ sống luôn gần nhau. Cùng nhau trao nhau yêu thương, hạnh phúc sẽ luôn dài lâu. Đêm nay không em, đêm dài quá. Đêm nay không em, đêm lạnh quá. Đà Lạt ơi, mình có thể sưởi ấm trái tim nhau bằng những tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Está en el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy a mantutar. Solo con pensarlo se acerpuso. Oh, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito. Rompe las paredes de tu laberinto, y hacerle tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver tu lado, pero quiero ser tu ritmo. Quieres en esa mi boca. Yo sé que sabes dándolo, y algún tiempo intentándolo, mami tú estás luchándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba. Sabe que sabe marcar buscando de mi bamba. Te preparé mi boca para ver cómo te sabe. Pero quiero saber cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después solo. Pasito a pasito, ha vencido. No vamos regando poquito a poquito. Guardo tu belleza, conecta de Tesla. Tocan la malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. No vamos regando poquito a poquito. De que se avesa, un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la mesa. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Nếu thu đó anh có em. Vậy có sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa. Mùa thu đến anh không còn em nữa. Có lẽ nào em vừa quên đi và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất. Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào chuyện tình mình chỉ là một giấc mơ. Anh mất em rồi. Vỗ tay thật lớn lên quý vị. Đà Lạt có lẽ đẹp nhất về đêm cũng chính là lúc ôm em thật chặt băng qua mọi nẻo con phố ta. Chạm nhẹ nỗi đau mình không tên. Giật mình chợt nhớ anh không thể vây đến. Chỉ là giấc mơ của em đêm. Trọn vẹn một vòng tay giữa em. Dù cứ muôn mát vu vơ gần gơ chờ đông đời. Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời. Ai cũng đông người sau bao ngày chờ đợi. Và hát gần đến về thu Đà Lạt sẽ thách cùng em. Nhớ cùng hình bóng mới Đà Lạt ơi. Lẽ đôi chân bơ vơ anh đã hút rẫn thật nhiều. Sao anh không thể ngăn được nước mắt nhạt nhòa. Đành ôm bờ vai lên cuối thu cho anh thêm ngậm ngùi mãi mãi nhớ thương một mai cho như thương mãi xa vời xa tít tận chân trời. Em quên đi và có lẽ nào em đưa một tu đi và có lẽ nào một tu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất. Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu. Và có lẽ nào em đưa một tu đi. Có lẽ nào một tu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em không phải người xa mất. Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào anh phải tự nhủ mình rằng chỉ là một giấc mơ. Anh mất em rồi. Anh mất em rồi. Oh, tình yêu ở trên thế gian này. Bao nhiêu cơn điên cơn say vì yêu mà quên hết đi. Tâm can mơ màng hình dáng của ai ở thiên đàng. Nỗi nhớ vu vơ đậm sâu nào ai biết đâu. Nhìn lại mình em có thấy hình hài một người đang say tình. Thôi thì đầy với mình uống cho say ngập tràn nụ cười tiếng khóc. Cạn ly này cùng anh không được. Đợi chờ gì mình uống đi cho say. Sầu bờn cay trên khóe mi này chẳng biết tin ai. Chẳng biết tin ai. Cần có ai ở đây. Ngập chút men ta sẽ điên dài ngăn ngỡ một mình. Ta bờ bờ chia cách xa lửa làng này ai ơi. Tình tôi như con nước trời lênh đênh khắp bờ. Buồn men rượu cay lòng say đã dãi bờ. Mình uống đi cho say. Sầu bừng cay trên khóe mi này. Chẳng biết tin ai. Chẳng biết tin ai. Cần có ai ở đây. Gặp chút men ta sẽ điên dài ngần ngơ một mình. Ta bờ bờ ha, ha, ha, ha. What's chị mà chưa lấy chồng. Rồi một đêm sáng trăng, còn một người đang ngoài. Họ về say chiếc cầu nối bờ sông. Gặp chị tôi dễ thương, mới đem lòng đổ hôn nỗi ai. Chị tôi chưa lấy chồng. Xây xong đã lâu, không thấy người về nữa. Để chỉ tôi ngóng trông mắt lệ hoa. Hàng cầu bao trái đau, bao lá chờ buồn rơi theo. Chỉ tôi chưa lấy. Năm xa cách xa, tôi vẫn nhớ về Sài Gòn này thật chi. Nhìn hàng cầu sắc sờ mắt lệ nhòa. Một chi tôi bé xinh đứng bên cầu để nói ôi à. Con luôn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc nó say. Vì dần con vẫn nghe bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn khôn, luôn bên con quên rằng con đến người. Mẹ yêu thương con luôn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm buông con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù cầm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Anh khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ xuề ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ơi mẹ yêu. Con quên rằng